Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 661, thế gian luyện ngục. 2. Khục, biết ta vì sao nói cái kia y cấm đại gia hỏa không đầu óc sao? Đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Hướng, xong, lấy Hứa Thanh chớp chớp mắt, mập phì tay nhỏ nâng lên, chỉ màu xanh tinh thạch, ở chỗ này đây, Hứa Thanh trợn mắt há mồm. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đội trưởng. Đại sư huynh, ngươi còn ăn cái gì? Không có gì, không có gì. Cũng chính là gần nửa cỗ kia đại gia hỏa vì chính mình tạo nên bán thần thân thể mà thôi. Miễn miễn cưỡng cường đi. Đội trưởng ở một cái. Thần sắc ngạo nghễ vô cùng. Càng là phi tốc quét về phía Hứa Thanh. Muốn xem đến Hứa Thanh hâm mộ. Bán thần. Hứa Thanh hỏi một câu. Đương nhiên. À. Bình thường đi, cũng không phải cái gì đặc biệt đồ tốt. Tiểu A Thanh A, ngươi đến đã chậm, ngươi nếu là sớm một chút đến, sư huynh cũng không trở thành ăn quá no. Tự thừa cái này điểm cho ngươi. Đội trưởng tăng hắng một cái, thoại ngữ mặc dù khiêm tốn, có thể trên mặt đắc ý tràn đầy khoe khoang. Đến, cho sư huynh biểu hiện một cái hâm mộ bộ dáng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Để cho mình ánh mắt cố định thoáng cái. Lại mở miệng như giật mình. Bày ra một bộ này biểu lộ về sau. Hắn yên tâm thoải mái đem cái kia màu xanh tinh thạch thu hồi. Chuẩn bị trên đường tiếp tục hấp thu một chút. A, tiểu A Thanh. Người này biểu tình không đúng. Tới tới tới. Thêm cái tắc. Lưỡi. Lại thêm cái hấp khí. Đội trưởng không hài lòng. Lập tức uốn nắn. Hứa Thanh cảm thấy có chút đạo lý. Thế là thử một cái, nhưng làm sao, cũng làm không được. Trông thấy Hứa Thanh như thế nghe lời, đội trưởng tâm bên trong đắc ý, nhưng mặt ngoài lại lắc đầu. Người A, còn cần rèn luyện, nói đội trưởng cùng Hứa Thanh xuống cự chu, hướng về truyền tống trận. Đi đến lúc, hắn duỗi lưng một cái, theo ý truyền âm hỏi một câu. Đúng rồi tiểu A Thanh, người trong khoảng thời gian này có cái gì thu? Hoạch A, thoại ngữ ở giữa. Đội trưởng bước vào truyền tống trận. Cũng không có gì. Liền là đạt được một cỗ thần linh thân thể. Hứa Thanh nhàn nhạt truyền âm. Đồng dạng bước vào. Theo trận pháp oanh minh. Đội trưởng bỗng nhiên quay đầu tựa hồ hô. Chút ít cái gì. Hứa Thanh không nghe rõ ràng. Chỉ nhìn thấy đội trưởng biểu lộ tựa hồ là trợn mắt há mồm. Tiếp mắt trợn to. Lộ ra không thể tưởng. Tượng nổi. Đầu lưỡi càng là đang hấp khí sau bị răng cắn một điểm. A, nguyên lai đây chính là tắc lưỡi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trận pháp quang mang bao phủ bốn phía. Đem hai người bọn họ cùng với khác hai châu tu sĩ. Bao phủ tại bên trong. Vũ Điền Châu. Này châu bản đồ rõ ràng dài. Bên trái là tây bộ chiến trường chỗ Lâm Lan Châu. Phía bên phải là bắc bộ tiền tuyến Thái Hòa Châu. Khí hậu lấy ấm ướt làm chủ. Bốn mùa như thế, loại này khí hậu, cũng làm cho Vũ Điền Châu các tộc thân thể đều so những châu khác tu sĩ về mặt hình thể lớn rất nhiều, như thanh linh yêu thích di linh tộc như thế năm trượng chi cao. Chỗ nào cũng có, chỉnh thể châu trong đất rừng mưa tràn ngập, thỉnh thoảng thấy sơn phong. Trong đó 10 trên núi thường thường có một tòa là hỏa sơn. Bất quá bộc phát cũng không nhiều lần. Chiến tranh đến nay, Vũ Điền Châu bởi vì vị trí địa lý, sở dĩ bị làm hậu cần đến sử dụng. Theo quận đô đưa tới vật tư trừ phi là đặc định chỉ hướng. Bằng không mà nói đều muốn trước hội tụ ở chỗ này. Phân phối cho Tây Bắc hai đại chiến khu. Cho nên mà ở trong đó ở một mức độ nào đó. Cũng là chiến khu phạm vi bên trong, bởi ti luật cung phụ trách lưu thủ. Chỉ là mặc dù tuyệt đại đa số Thánh Lan tộc đại quân đều bị một mực hạn chế tại biên giới. Có thể bởi vì bắc bộ khu vực tại khai chiến trước bị mất ba châu chi địa. Cho dù là các tộc liên quân phối hợp quận đô cấm kỵ tạo thành võng lớn ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn có một ít Thánh Lan tộc tiểu cỗ thế lực. Tiến vào ba châu bên trong, bọn hắn khéo về ẩn tàng. Càng có thời gian ngắn che đậy cấm kỳ võng, lớn tính nhắm vào pháp bảo, sở dĩ trừ phi là dốc hết sức lực tìm kiếm, Không phải vậy rất khó tiêu diệt. Nhất là bọn hắn đều nhận được chuyên môn huấn luyện. Trong đó phần lớn là hắc y vệ. Tại chia thành tốp nhỏ dưới, thì càng khó bị nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ. Mà bọn hắn mục đích chủ yếu liền là tại cái này chiến khu bên trong phá hư cùng chặn đường vận chuyển. Dù sao, không phải tất cả vật tư đều có thể để vào chữ vật không gian bên trong, cũng không phải toàn bộ vật phẩm đều thích hợp truyền tống trận vận chuyển, vẫn là có rất nhiều cần nhân lực đưa ra. Giờ phút này, tại cái này Vũ Điền Châu bên trong, một chỗ phong hải quận, cỡ lớn điểm truyền tống bên ngoài, tựu có mấy ngàn thánh lan tộc hắc y vệ, ngay tại xâm nhập, bọn hắn mỗi một cái đều tu vi không tầm thường, chiến lực kinh người, dù sao có thể trở thành hắc y vệ, cùng chấp kiếm giả đồng dạng, đều là chỗ chỉ địa người nổi bật. Mặc dù không phải mỗi một cái đều có thể vượt cấp mà chiến, có thể thường thường tại cùng cảnh bên trong, bọn hắn chiếm cứ ưu thế càng lớn. Bây giờ nhiệm vụ của bọn hắn liền là phá hư nơi này cỡ lớn truyền tống trận. Trận này phạm vi bao trùm phương viên trăm dặm, theo bầu trời đi xem rất là hùng vĩ. Mỗi một lần mở ra, lý luận bên trên có thể dung nạp mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc đồng thời xuất hiện. Giờ phút này chém giết thanh âm tại cái này trận pháp biên giới không ngừng truyền ra. Cứ việc thủ hộ trận này tu sĩ không ít, có thể phần lớn là ti luật cung đệ tử, theo tinh nhuệ trình độ bên trên không bằng chấp kiếm cung. Cùng hắc y vệ so sánh, tự nhiên chênh lệch không ít, liền tốt tại số lượng chiếm cứ nhất định ưu thế. Vũ Điền Châu bên trong các tộc minh quân cùng chấp kiếm giả cũng có nhất định lưu thủ. Theo truyền tống trận lấp lánh, ngay tại chạy đến, không đến từ hắc y vệ mấy trăm cái phiêu phù ở bầu trời pháp khí, chính kéo dài tán ra quấy nhiễu, làm đến truyền tống trận vận chuyển cũng không phải là thuận lợi. Càng có một ít hắc y vệ tử sĩ xông phá phong tỏa, tại ở gần truyền tống trận sau lập tức tự bạo, nhấc lên ba động làm cho truyền tống trận cũng đều rung chuyển. Bất pháp quá chỉnh thể đi xem, trận coi như hoàn hảo, hết thảy đều chú trọng tính có thứ tự. Những cái kia xông phá tới cũng đều bị hạn chế tại cũng không phải là trọng yếu khu vực. Cái này cùng phụ trách này truyền tống trận pháp thủ hộ công tác Diêu Vân Tuệ chặt chẽ không thể tách rời. Thân là ti luật cung giới luật ti ti trưởng Diêu Vân Tuệ, lấy nàng linh tàng tu vi thủ vững thống chủ phía dưới, tại đây đã chống cự quá nhiều lần hắc y vệ xâm nhập. Mà giờ khắc này nàng cũng không có quận đô lúc yêu mị. Nàng mặc vào chiến giáp, thần sắc mặc dù tràn ngập bì bại, có thể khắc nghiệt chỉ ý cũng cực kỳ rõ ràng. Tại nàng bố trí, theo mọi người không ngừng vây quét, cái này một chút chàng đến từ hắc y vệ tập kích đã không kiên trì được bao lâu, cũng khó có thể thành công. Mà mắt thấy công lâu không ít hơn, tập kích nơi đây hắc y vệ có rút lui chỉ ý, trong đó thủ lĩnh mắt lộ ra tiếc nuối, lại lạnh lùng quét mắt nơi xa nhìn mình chằm chằm Diêu Vân Tuệ. Hắn biết được không thể lâu dài dừng lại, thế là hạ lệnh rút lui. Nhưng lại tại cái này mấy ngàn hắc y vệ chuẩn bị rời đi, thủ hộ nơi đây tu sĩ nhân tộc cùng minh quân phần lớn nới lỏng khẩu khí thời điểm, bỗng nhiên mặt đất truyền đến rung động. Cái này rung động cực kỳ đột ngột, đưa tới song phương giật mình đồng thời, trên mặt đất vô số cát sỏi thế mà tại cái này rung động bên trong tự hành dâng lên, phảng phất có một cỗ cự đại dẫn dắt từ trên trời giáng xuống, làm đến vô số bụi bặm cùng cát sỏi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Không những như thế, còn có một số lỏng lẻo kiến trúc cùng đá vụn, thị hài huyết dịch đều tại thời khắc này vô pháp tự điều khiển bay lên không. Nhất là những cái kia tiên huyết, tại bay lên không lúc hóa thành đảo lưu vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Bầu trời đến từ hắc y vệ những cái kia pháp khí, bọn chúng cũng vô pháp tiếp tục quấy nhiễu truyền tống trận. Ngược lại là tại cái này ba động dưới đều bạo khai, một màn này chấn nhiếp tâm thần, để nơi đây tất cả tu sĩ tâm thần đều run lên một cái lúc. Tóc của bọn hắn cũng đều phiêu tán ra. Làn da xuất hiện đại lượng lõm. Thậm chí một chút tu vi không đủ. Máu trong cơ thể đều thấm ra. Thành huyết nhân. Đề cử mọi người một bộ siêu phẩm. Các nhân vật từ NVC đến MVP đều bộc lộ các sắc thái cảm xúc tốt. Tấu hài nhưng có não chứ không phải thể loại không não. Chuyện đến giờ vẫn thấy ít combat. Được 2-3 cái nhẹ nhàng thôi. Các sư đệ đều là đại lão. Vậy ta chỉ có thể bật hack 2.2 siêu sale mở màn 2023.